sự quyến rũ nam tính. Chương 39, góc truyện audio.com. Edit, Michelle Levin, cả đời mình tích cóp. Lại thêm đập nồi bán sắt bán luôn cả cái nhà cũng không mua nổi một chiếc xe thể thao. Cô gái trẻ đẹp này có thể một tháng đổi một chiếc. Đây là khái niệm gì hả trời? Đập nồi bán sắt, quyết hoàn thành bất chấp tốn kém. Mấy người hàng xóm đưa mắt nhìn nhau. Ngay cả chính bà cụ cũng có chút kinh ngạc. Cháu dâu bà có tiền như vậy sao? Hơn nửa cuộc đời cũng chưa gặp hạng người có tiền như vậy. Hiếm lắm mới được gặp gỡ. Mấy người liền mở khóa chế độ hóng chuyện. Từ chuyện nhà cửa, hỏi đến khu đất phía tây chính phủ muốn khai phá kia. Lúc Chu Lăng trả lời các vấn đề đã có người ghi nhớ lại. Tuy chỉ tiết lộ ra sức mạnh kinh tế phần nổi của tảng băng chìm. Nhưng vẫn có thể áp dụng lên mấy cái tiểu khu nhỏ phía bên đó. Nói chuyện với mọi người một lát, Chu Lăng kéo bà cụ về nhà. Mơ hồ vẫn nghe thấy mẹ Tống Phỉ nói một cậu, một thằng sửa xe còn học đòi làm trai bao. May là không để Phỉ Phỉ nhà chúng tôi với nó yêu nhau. Quả nhiên là không phải thứ tốt gì. Chu Lăng hơi dừng bước lại, quay đầu lại, nhìn chằm chằm mẹ Tống Phỉ. Ánh mắt lạnh lùng, con gái bà, đang làm việc ở ngân hàng nào? Đây rõ ràng là giọng điệu muốn tra xét, mặc dù trong lòng vẫn còn bán tín bán nghi về năng lực của cô. Mẹ Tống Phỉ ấy thế mà cũng ngậm miệng ngay lập tức. Bĩu bĩu môi hất cái đầu sang bên, không trả lời câu hỏi này. Bà cụ Chu Lăng lại, thở dài nói, thôi bỏ đi, con bé Tiểu Phỉ kia rất tốt. Chính là bị phá hủy bởi cái miệng này của mẹ nó. Chúng ta không cần so đo với cô ta. Chấm, Chu Lăng liền không nói gì thêm nữa. Thu lại tầm mắt, đỡ bà cụ đi lên lầu. Về đến nhà, hai tên đàn ông đã mở hai bình rượu đế. Nhâm nhi cùng hai đĩa đồ nhắm nhỏ. Sao còn uống nữa vậy? Tiền gia Tô có tửu lượng tầm thường. Khuôn mặt lúc này đã đỏ lên. Hai con mắt lóe sáng mở to hết cỡ. Bà cụ đi tới sờ sờ cái trán cậu, uống bao nhiêu rồi đó, tổng cộng rót cho cậu ta hai ly, cụng đi cụng lại đến giờ còn chưa uống xong ly thứ hai. Thứ đồ vô dụng mà, nó không uống mấy đâu, trong giọng nói hướng nghị mang theo chút ý cười, ánh mắt lướt qua bà cụ, dừng lại trên người Chu Lăng ở phía sau, nhìn anh thì trông còn khá tỉnh táo, duy chỉ có đôi mắt là có phần ân ẩn tỏa sáng. Ánh mắt bị đắm chìm trong men rượu dường như cũng mang theo độ nóng. Cứ nheo nheo nhìn Chu Lăng chăm chú một hồi, mới quay lại nói với bà cụ. Bà đi nghỉ đi, bà cụ dặn dò mấy câu uống ít một chút, về phòng nghỉ ngơi trước. Cửa phòng bên đó vừa đóng lại, Hướng Nghị đã vươn tay ra ngay lập tức kéo Chu Lăng lại gần. Làm gì thế, Tiền gia Tô la lên quàng quạc. Còn cầm một chiếc đũa chỉ vào hai người họ, ở đây còn có một thằng bé chưa dậy thì đấy. Hai người muốn làm gì hả, Chu Lăng cười vui vẻ, quay đầu nhìn thằng bé chưa dậy thì này. Hướng Nghị cũng liếc mắt có phần ghét bỏ thằng em họ kỳ đà. Bỗng dưng nói, tiền mày rớt kìa, hả, Tiền gia Tô lập tức mở to hai mắt, khom người chui vào dưới gầm bàn bắt đầu tìm, tiền em rơi đâu rồi. Tầm nhìn bị mặt bàn ngăn cách, Chu Lăng đang cười, thì bị Hướng Nghị lấy tay đè cái ót xuống, nhận được một nụ hôn không mấy lãng mạn pha lẫn mùi rượu và thuốc lá. Không để đến nụ hôn thứ hai Chu Lăng đã đẩy anh ra. Mày khẽ cau lại, ghét bỏ nhỏ giọng nói. Thôi chết được, phía đối diện Tiền gia Tô thò cái đầu lên, nhặt được một đồng tiền xu nhỏ không biết của ai đánh rơi từ góc nào. Vô cùng vui sướng la lên, tìm được rồi nè, Chu Lăng cười mãi không thôi, thò tay qua muốn sờ đầu cậu, bị Hướng Nghị mau lẹ túm trở về, sau đó chọc chọc tay cô giống như trừng phạt, chọc xong rồi lại xoa xoa cho cô, xoa xong rồi lại hôn một cái, đây rốt cuộc là có say hay không đây, Chu Lăng cười nhéo nhéo mặt anh, chị Lăng, nào, cùng uống nào. Tiền gia Tô cất đồng tiền xu quý báu vào trong ví. Đứng lên và quay vòng vòng. Ể cái ly đâu? Cô ấy không uống. Hướng Nghị kéo tay Chu Lăng. Tay cô trả lời trước. sau đó gãi gãi lòng bàn tay cô. Giọng nói khi nói với cô rõ ràng nhẹ nhàng hẳn đi. Em ngủ trước đi, Chu Lăng quả thật không có hứng thú với rượu đế. Gật gật đầu tự mình về phòng trước, tìm một bộ đồ ngủ của Hướng Nghị trong tủ quần áo. Đi tắm rửa, không có bồn tắm lớn cũng không có tinh dầu, không thể ngâm mình được. Chu Lăng liền nhanh chóng tắm cho xong, đồ mặc quá rộng, đồ ngủ nam giới phải xắn tay áo vào ống quần lên 3-4 lần, mở cửa phòng tắm ra. Hai người đang uống rượu cùng đồng loạt hướng mắt qua nhìn. Chu Lăng chậm chạp đi ra, vừa nghiêng đầu lau tóc, áo ngủ rộng thùng thình, dán lên người nhưng vẫn có thể hiện ra đường cong cơ thể uốn lượn. Hướng Nghị gần như là đứng lên ngay lập tức, nhấn đầu tiền ra tô xuống bàn, bước tới che chắn Chu Lăng ra đằng sau, đẩy mạnh cô vào phòng, sau đó nhanh chóng đóng sầm cánh cửa lại. Lúc xoay người, Tiền Gia Tô đã lồm cồm bò từ bàn lên, bĩu môi dựng thẳng ngón giữa về phía anh, bên trong cánh cửa ngăn cách, Chu Lăng bị đẩy mạnh vào phòng mà không nói gì, nhìn cánh cửa đóng sầm lại trước mắt, ngẩn người, tình huống gì thế nhỉ, chăn và ga giường đều là bà cụ đặc biệt thay mới. Chu Lăng sấy tóc xong, nằm trong ổ chăn còn mềm mại hơn cả lần trước, thoải mái thật thoải mái. Có điều không có mùi vị trên người Hướng Nghị, chơi di động lâu ơi là lâu, hai người bên ngoài kia vẫn chưa uống xong, Chu Lăng buồn ngủ liền tự mình ngủ trước, chỉ là nhắm mắt chưa được bao lâu, thời điểm ngủ mơ mơ màng màng, cảm giác được một bàn tay chui vào trong chăn, sột sột soạt soạt mò mẫm trên người cô, Chu Lăng bị làm cho tỉnh ngủ, cau mày đẩy đẩy cái đầu đang vùi trong hõm vai cô ra. Hướng Nghị ngẩng đầu, trong tối đen như vậy vô cùng chuẩn xác tìm được môi cô. Nụ hôn mang theo mùi rượu nồng đậm, Chu Lăng ghét bỏ né tránh. Thanh âm mới vừa tỉnh ngủ vẫn còn mềm mại. Anh đi tắm đi, ôn hương Nguyễn Ngọc đã ôm trong lòng. Loại thời điểm này sao bỏ đi được? Hướng Nghị giống như không nghe thấy. Vùi đầu gặm bờ vai cô, bàn tay cũng đi thẳng vào chủ đề chính lột luôn cái quần ngủ của cô. Chu Lăng không thể nhịn được nữa, cách tấm chăn đạp cho anh một cước, tối om vậy cũng không biết đá vào đâu, dù sao đúng là thành công đạp người ta xuống, cô vươn tay bật đèn, lúc này mới phát hiện một cước kia của mình không ngờ rất mạnh mẽ. Hướng Nghị ngồi luôn dưới đất, không biết là uống rượu đến lơ mơ luôn, hay là bị đạp cho lơ mơ, biểu tình có phần hơi mờ mịt, nhưng theo ánh đèn sáng lên. Trông thấy Chu Lăng trong chăn đã bị cởi mấy nút áo. Một vùng da trắng như ẩn như hiện, chút mờ mịt đó rất nhanh tiêu tán. Ánh mắt phát sáng một cách khác thường, nhìn cô chằm chằm giống như phát hiện ra con mồi. Nhìn nhau vài giây, anh đột nhiên đứng dậy lao mạnh về phía giường, vội vã muốn đè ngã cô. Chu Lăng đã có chuẩn bị, lại nhấc chân đạp anh xuống. Không tắm không được lên, cô quấn chặt chăn lại. Nhìn Hướng Nghị ngồi quỳ bên giường nhìn cô đăm đăm, không hề nhúc nhích, đành phải nghiêng người tới, hôn một cái lên môi anh, ngoan nhé, đi tắm trước đi, Hướng Nghị kéo cô lại, hôn liên tiếp hai cái liền, lúc này mới đứng lên, vuốt mặt, chấp hành lệnh cầm quần áo đi tắm rửa, đã hơn một giờ sáng rồi, Chu Lăng thật ra đã buồn ngủ lắm rồi, nhưng nghĩ anh quay về chắc chắn còn có giày vò. Liền ráng nhịn không ngủ, hôm nay Hướng Nghị tắm đặc biệt nhanh, nhanh đến độ Chu Lăng đoán là anh đến phòng tắm xoay một vòng. Ngửi thấy trên người anh không còn mùi rượu, mới để anh lên giường, nôn nóng cùng cô ôm ấp, Hướng Nghị tắm xong áo cũng không mặc, chỉ xỏ một cái quần, lúc lên giường thì hai ba cái quăng mất luôn, xốc cái chan lên, nhào vào cơ thể ấm áp của người phụ nữ, có lẽ là uống rượu hưng phấn. Hôm nay anh rất gấp gáp, ra tay cũng nặng, vừa vuốt ve vừa lưu loát lột bỏ quần áo của cô. Ngoạm một cái lên bờ vai cô, Chu Lăng bị đau rên một tiếng, ngăn lại anh đang khẩn cấp muốn đưa đồ tiến vào. Hổn hển nhắc anh, mang bao đi, loại chuyện này anh vẫn luôn rất tự giác, mỗi lần đều làm biện pháp, cũng không biết hôm nay bị làm sao. Hơi dừng lại một chút, rồi lại dán lên, đẩy tay cô ra liền thúc vào bên trong. Chu Lăng nhấc chân muốn đạp, lần này không thành công. Bị anh túm lấy cổ chân thuận thế gập chân lại, không thèm nói gì chen mình đi vào. Chu Lăng giãy giụa không có kết quả, ngược lại kích thích anh gia tăng động tác, từng cú thúc khiến cô gần như không chịu nổi. Vội vàng thả lỏng, cắn môi không kêu ra tiếng. Lời ước nguyện kia của bà cụ hồi tối thình lình nhảy ra. Chu Lăng liền phiền muộn không thôi, tức giận cào lên lưng Hướng Nghị, dám bắn vào trong, anh chết là cái chắc. Cơ bắp cả người Hướng Nghị đều căng ra, nghe vậy hơi dừng động tác lại. Giây tiếp theo, tiến sâu vào trong cô với tốc độ và sức mạnh mãnh liệt hơn. Chu Lăng bị đâm đến cuối cùng nói không ra lời, tay nắm thành quyền đè chặt lên môi, ngăn lại tiếng rên rỉ không ngừng kìm nén. Cũng còn may là dù cồn lên não anh vẫn biết điểm dừng. Cuối cùng đã rút ra kịp thời, trong lòng Chu Lăng vẫn còn tích đầy bực bội. Thừa dịp anh cúi đầu lau chùi, nhấc chân đạp tới. Sáng sớm hôm sau, từ trong mê man Hướng Nghị tỉnh lại, cả bộ não vẫn có chút trì trệ. Theo thói quen vươn tay sờ sờ bên người, một tia ấm áp cũng không có. Một lát sau mới phản ứng lại kịp, anh mở bừng mắt ra ngồi dậy, nhìn xung quanh, Chu Lăng đã không ở trong phòng. Bộ quần áo ngủ kia bị quăng trên nền nhà, quần áo và mũ của cô đều đã biến mất. Hình ảnh điên cuồng đêm qua nhảy ra trong đầu. Hướng Nghị nhớ lại quá trình mình khiến cô tức giận, cũng nhớ lại trong lúc tức giận cô hung hăng tung vài cú đạp vào ngực anh. Vừa nhớ ra, liền nhất thời thấy vùng ngực ân ẩn đau. Hướng Nghị lấy tay ấn ấn, có phần ảo não cúi đầu, nhéo nhéo mi tâm, mặc quần áo xong đi ra khỏi phòng. Trong phòng khách chỉ có một mình bà cụ, đang đeo kính lão nghiên cứu nhân sâm ngày hôm qua Chu Lăng mua về. Dậy rồi à, bà cụ đặt đồ trong tay xuống, tháo mắt kính, nhìn anh hơi hơi có phần bất mãn. Ngày hôm qua cháu đã uống bao nhiêu rồi hả? Ngủ đến giờ mới chịu dậy, cũng không đưa vợ cháu đi làm nữa. Hướng Nghị không dám nói gì khác, ngồi xuống ghế sofa, giọng nói còn mang theo chút khàn khàn. Cô ấy đi lúc mấy giờ ạ? Còn chưa đến 7 giờ đã đi rồi. Nói là buổi sáng có họp hành. Bà cụ nhớ lại Chu Lăng nói tự mình mở công ty. Cảm khái nói, tự mình làm chủ cũng không thoải mái. Sớm như vậy đã phải đi làm rồi. Hướng Nghị không nói gì, ngồi một lát thì đứng dậy, dường như muốn quay về phòng, đi tới cửa lại dừng lại, dừng một lát, lại quay trở về ngồi xuống. Cháu sao vậy hả? Bà cụ buồn bực liếc nhìn anh. Hướng Nghị lấy bao thuốc dưới bàn trà, đang muốn châm, bà cụ mắng, hút hút hút, mới sáng ra đã út, hút cho cái phổi cũng đen hết rồi. Có gì hay ho mà hút chứ? Cả người hôi mùi thuốc, còn có thể vô sinh, sau này sinh con cũng bị ảnh hưởng nữa. Cháu biết không hả, thuốc đã ngậm trong miệng, nhớ tới ngày hôm qua Chu Lăng chê hôi không cho hôn. Hướng Nghị yên lặng đặt thuốc trở về, hôm nay công ty không hề có cuộc họp nào. Chu Lăng lái xe từ nhà Hướng Nghị đi, đến một quán ăn uống đóng gói một chút đồ ăn, đi bệnh viện thăm Đinh Y Y, bảo mẫu đã chuẩn bị xong bữa sáng dinh dưỡng. Đinh Y Y đang ăn trong đau khổ, thấy Chu Lăng xách đồ tới cũng không hăng hái lên bao nhiêu. Nhưng để ý tới ký hiệu quán ăn uống trong tay cô, ngay lập tức quăng luôn cái muỗng vào trong tô, dang rộng cánh tay ra nhe răng. Ô, Lăng Lăng thân yêu của tớ, bảo mẫu đành phải dọn cơm xuống, bày lên đồ ăn và cháo hải sản Chu Lăng mang tới. Kiên trì nhắc nhở, bà chủ, đồ ăn bà có thể ăn, nhưng vẫn nên ăn cháo nhà chúng ta. Hải sản tính Hàn, hiện giờ cô không thể ăn đâu ạ, Đinh Y Y thờ ơ. Ai, chỉ ăn một chút thôi. À, xin lỗi nha. Tớ không biết, Đinh Y Y đã ôm cháo hải sản vào trong lòng bị Chu Lăng vội vàng lấy lại. Cái này vẫn là không nên ăn. Bảo mẫu lại bưng lên cháo nhà mình nấu. Đinh Y Y than thở cầm thìa, bỗng nhiên nghe được một hồi tiếng chuông điện thoại quen thuộc. Ngẩng đầu nhắc nhở Chu Lăng. Điện thoại cậu kêu kìa. Sao không ngờ vậy? Chu Lăng gắp một cái banh bao gạch cua. Nét mặt không thay đổi. không nghe thấy, ô ô ô, giận dỗi rồi hả? Đinh Y Y cắn cái xiên nướng, cười một cách sâu xa. Chu Lăng không nói gì, chậm rãi ăn xong bánh bao, lúc này mới lấy điện thoại di động từ trong túi ra. Tiếng chuông đã tắt, cô nhìn nhìn, là anh Giai Hướng gọi tới. Không muốn gọi lại, đang định cất điện thoại đi. Lại đinh một tiếng, có tin nhắn tới. Chu Lăng nhìn biểu tượng gương mặt Hướng Nghị. Không cần mở ra vẫn có thể đọc được tin nhắn bốn chữ ngắn ngủn. Anh cai thuốc rồi, cách chương.